Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Bát Tư Ba lúc này như hóa điên, gào lên, không được dừng lại, không được nghỉ ngơi, cũng không cần dừng xe ăn uống. Ngựa mệt thì thay ngựa, nếu các người chịu không nổi thì một mình ta sẽ về trước. Chàng vẫn quỳ trên sàn xe ngựa, hai tay ôm vai, cong người lại, toàn thân run rẩy dữ dội. Ta phải về Sakya, ta muốn gặp đệ ấy. Nửa đêm, tôi về đến Sakya, sức cùng lực kiệt, tuy mưa đã ngớt nhưng nhiệt độ xuống thấp nhanh chóng. Tôi run lẩy bẩy, tôi thấy chóng mặt, bụng dạ trống không, vậy mà cơn buồn nôn vẫn tiếp tục hành hạ. Tôi sử dụng chút linh khí cuối cùng để hóa phép thành Kang Sâu Bần. Muốn lập tức chạy về Lang Như Thư Lầu nhưng lực bất tòng tâm. Hai tay ôm bụng, tôi tựa lưng vào bức tường bao bên ngoài cổng thư lầu. Thở dốc, đứa bé đạp liên hồi. Những cơn đau quằn quại dội đến. Tôi cắn răng, lê lết từng bước chân. Những bước sau cùng tôi đã đi trong tư thế còng lưng lại. Cuối cùng, khi nước mưa đã khiến toàn thân tôi ướt sũng, tôi đập cửa cổng, người mở cổng là Cung Ga Giangpo. Cậu ta trông thật tiều tụy. Vương Phi đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Tôi gần như đã kiệt sức. Chống tay vào cánh tay cậu ta. Yêu cầu, đưa ta đi gặp Vương gia. Cung Ga Giangpo nhìn tôi kinh ngạc. Sao tóc của Vương Phi lại biến thành màu lam thế kia? Tôi hốt hoảng, những lọn tóc lòa xòa trước ngực quả đúng là có màu lam. Linh khí của tôi không đủ để duy trì màu tóc nữa, tôi không đáp. Cung Ga Giangpo cũng không dám hỏi thêm. Vội đưa tôi vào buồng ngủ. Trong phòng còn có Sakya Giangpo và vài người hầu cận. Bọn họ đang kêu khóc quanh giường khắp na. Thầy thuốc đang miệt mài thay hết mảnh khăn này đến mảnh khăn khác trên trán chàng. Tim tôi thắt lại, tôi đưa mắt nhìn Cung Ga Giangpo. Hiểu ý tôi, cậu ta vừa khóc vừa đáp. Vương gia muốn chờ Vương Phi về nên ngài đã gắng gượng. Cậu ta không sao nói tiếp được nữa. Quay mặt đi. Khóc nấc lên, tôi chậm chậm đến bên giường, ngồi xuống, nhấc bàn tay đã lạnh như băng của chàng lên, áp vào má, ghé sát vào tai chàng. Thì thào, Khắp Na ơi, em về rồi, đôi mắt quyến rũ ngày nào giờ đây đang khép chặt, tử khí che phủ gương mặt chàng. Thân hình gầy guộc của chàng dường như đã mất hết sinh khí. Hơi thở mỏng manh, yếu ớt, nghe thấy tiếng tôi gọi. Chàng đột nhiên mở mắt. Mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Ra ngoài cả đi, để mình Vương Phi ở lại. Tôi không sao gắng gượng được nữa. Bèn trở lại dung mạo của chính mình. Cũng may lúc ấy, bọn họ đều vừa khóc lóc vừa ra khỏi phòng nên không ai nhìn thấy gương mặt thật của tôi. Cánh cửa khẽ khép lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng lá rơi. Dưới ánh nến lấp lòe thê lương, chàng nhìn tôi. Tiểu Lam, ta cứ ngỡ, không gắng gượng nổi để chờ em về. Tôi đặt tay lên môi chàng. Đừng nói vậy, Sakya Giangpo đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm thủ ô. Chàng sẽ không sao cả. Phật Tổ nhất định sẽ phù hộ cho chàng. Chàng sốt ruột hỏi tôi. Đại ca, tôi ép mình nở một nụ cười. Chàng đừng lo, Lâu Cát không sao cả. Em đã đến kịp và ngăn huynh ấy. Hiện huynh ấy đang trên đường quay về Sakya, huynh ấy muốn gặp chàng. Khắp Na thở phào rồi khẽ lắc đầu, tử khí vây khốn trên gương mặt mệt mỏi cực độ của chàng. Chỉ không kịp nữa, tôi kêu lên thất thanh. Không đâu, chàng hãy cố đợi, huynh ấy sẽ về ngay thôi. Huynh ấy có chuyện muốn nói với chàng, hãy nói với đại ca rằng ta không thể giúp huynh ấy được nữa. Ta thật lòng muốn chia sẻ gánh nặng với huynh ấy, nhưng ta không còn thời gian. Chàng thở gấp, hãy nói với huynh ấy. Đừng vì giáo phái, đừng vì sứ mạng thống nhất đất Tạng mà làm việc quá sức. Phải biết nghĩ cho bản thân mình, phải sống cho bản thân mình. Những lời này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của chàng. Mồ hôi vã ra, đầm đìa trên trán chàng. Tôi lấy khăn lau mồ hôi cho chàng. Khóc lóc, nài nỉ, Khắp Na, nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa, không nói, chị sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu Lam ơi, ta rất hối hận, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt chàng. Bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt tôi. Tôi vội vã cúi xuống, đặt tay chàng lên má mình. Bàn tay chàng vân du đến từng đường nét trên gương mặt tôi. Em làm vợ ta chưa được bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ban ngày, em lại phải đóng giả làm người khác. Con của chúng ta vừa chào đời đã mất cha. Nếu sớm biết ta sẽ mang lại cho em số phận nghiệt ngã thế này. Ta quyết không cười em. Tôi khóc không thành tiếng. Cổ họng đau rát, khát na. Chàng đừng nói vậy. Sống bên chàng, em thấy mình vô cùng hạnh phúc. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời em. Em rất mãn nguyện. Chàng nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt xót thương, lưu luyến. Tiểu Lam, hãy hứa với ta một chuyện. Được không? Tôi gật đầu ngay tức khắc. Chàng nói đi, giọng chàng buồn bã. Đại ca rất yêu em. Huynh ấy bỏ rơi em vì muốn tác hợp cho chúng ta. Chỉ tại ta quá ích kỷ, quá tham lam, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Sau khi ta chết, em hãy cùng huynh ấy nối lại duyên xưa. Không, tôi ngắt lời chàng. Nắm chặt bàn tay chàng, đặt lên ngực, chàng là chồng em, mãi mãi như vậy, hơi thở của chàng mỗi lúc một khó khăn. Tiểu Lam, em muốn ta chết mà không nhắm được mắt ư? Nếu biết em không hạnh phúc thì dẫu ở âm tào địa phủ, ta cũng không thể yên lòng. Hãy hứa với ta, để ta được ra đi thanh thản. Tôi lắc đầu, hoang mang đau đớn, khát na. Xin chàng, đừng ép em, cuối cùng, chàng cũng chịu nhượng bộ nhưng vẫn kiên trì. Thôi được, nhưng đây là di nguyện của ta. Em không được giấu đại ca. Phải truyền đạt lại với huynh ấy từng câu, từng chữ, tôi đành phải gật đầu. Ánh mắt chàng dừng lại nơi miếng ngọc linh hồn. Lễ vật chàng đã trao cho tôi vào ngày cưới. Miếng ngọc lồng vào sợi dây buộc tóc màu lam. Không lúc nào rời mái tóc tôi. Tôi cởi dây. Tháo miếng ngọc, đặt vào tay chàng, chàng nhìn miếng ngọc, khẽ thở dài, Tiểu Lam, tuổi thọ của em cao hơn loài người rất nhiều. Em sẽ sống ra sao trong những năm tháng cô đơn đằng đẵng về sau? Sau khi qua đời, ta sẽ cầu xin Phật Tổ, cho ta gửi gắm một nửa linh hồn mình vào miếng ngọc này. Như thế, ta có thể tìm thấy em trong mỗi kiếp lai sinh. Giọng chàng yếu dần, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tử khí bao phủ gương mặt chỉ còn sót chút sinh khí cuối cùng của chàng. Chàng đang hấp hối, tôi khiếp sợ, vừa lắc mạnh cơ thể chàng vừa gào lên. Khát na, chàng tỉnh lại đi, chàng còn chưa đặt tên cho con kia mà. Cách chương.